Thánh thể bất phàm, chương 44, C44, nói xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Long Hổ tới nhanh như vậy sao, không phải nói nửa tiếng nữa sao? Nghe vậy, Tiêu Hà có vẻ hơi hoang mang, vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa chuẩn bị nghênh đón. Diệp Phong, nếu không muốn chết thì mau trốn đi, nói xong, Tiêu Hà đi ra ngoài đón người của Bàng Long Hổ. Tống Diễm cũng vội vàng chỉnh trang quần áo, soi gương trang điểm, tóc tai buộc gọn, nở nụ cười quyến rũ, theo Tiêu Hà ra ngoài, trước khi ra ngoài còn liếc nhìn Diệp Phong một cái, nói. Tiểu tử, trước mặt Bàng Long Hổ xem cậu có thể tạo ra loại sóng gió gì. Nói xong, Tống Diễm xoay mông đi ra ngoài, Diệp Phong nghe được cái tên này, liền nheo mắt lại. Lại là Bàng Long Hổ, trong đám cưới nhà họ Vương cũng có bóng dáng của họ, bây giờ lại là nhà họ Tiêu, lại là băng phái này, Diệp Phong không nhịn được liền hỏi Tiêu Y Nhân. Kim Lăng Vương kết hôn, liên quan gì đến Bàng Long Hổ? Tiêu Y Nhân bình tĩnh nói. Bàng Long Hổ và Kim Lăng Vương là cùng một nhóm, thay vì nói Bàng Long Hổ là thế lực lớn nhất ở Giang Nam, chi bằng nói bọn họ là những con chó được Kim Lăng Vương nuôi, người đứng sau Bàng Long Hổ chính là Kim Lăng Vương, những vụ bê bối của Kim Lăng Vương sẽ giao cho Bàng Long Hổ làm. Tôi hiểu rồi, Diệp Phong gật đầu, khóe miệng hiện lên một tia lạnh lùng. Lúc này, Tiêu Y Nhân mới lặng lẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Diệp Phong, chậm rãi nói. Diệp Phong, hay là anh đi trước đi? Hả? Diệp Phong có chút giật mình. Sao đột nhiên lại nói như vậy? Tiêu Y Nhân dừng một chút, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh là một người rất tốt, em rất thích anh, nhưng em không muốn liên lụy đến anh. Kim Lăng Vương và Bàng Long Hổ có thế lực mạnh đến mức người bình thường không thể chống lại. Trong mắt cô ta tràn đầy sự thâm tình, Diệp Phong ưu tú như vậy, cô ta không muốn Diệp Phong vì mình mà bị liên lụy. Diệp Phong nói, tôi đi rồi còn em thì sao? Em bằng lòng làm vợ lẽ của Kim Lăng Vương sao? Tiêu Y Nhân lắc đầu, cười khổ nói. Từ xưa đến nay, hồng nhan đều bạc phận, em chỉ có cái mạng này, cùng lắm là chết, không có gì đáng tiếc. Chỉ là có lợi cho Tô Khuynh Thành thôi, không phải cô ta cũng là vị hôn thê của anh sao? Kiếp này rất hạnh phúc khi được làm vị hôn thê của anh, nhưng đáng tiếc, kiếp sau mới có thể gả cho anh rồi. Tiêu Y Nhân cúi đầu, nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp. Đột nhiên lúc này một bàn tay to lớn vòng qua eo, ôm chặt cô ta vào lòng khiến Tiêu Y Nhân cảm thấy rất an toàn và đáng tin cậy. Diệp Phong nhìn cô ta nói, đừng khóc, tôi không muốn kiếp sau, kiếp này tôi muốn cưới em. Nói rồi, Diệp Phong nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra trên khóe mắt Tiêu Y Nhân. Tiêu Y Nhân ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng si. Nhưng mà, không có nhưng mà, Diệp Phong cắt ngang lời Tiêu Y Nhân, bá đạo nói. Chỉ là Kim Lăng Vương thôi mà chỉ cần tôi ở đây, không ai có thể động vào em. Nhưng người bình thường lấy gì để đấu với hắn ta đây? Tiêu Y Nhân lo lắng nói. Diệp Phong cười nhạt, em cũng đã nói rồi, người bình thường sao có thể đấu với hắn ta? Tôi chưa từng nói mình là người bình thường. Nghe vậy, tim Tiêu Y Nhân đập nhanh hơn rất nhiều. Diệp Phong nói, yên tâm, cứ giao cho tôi. Tiêu Y Nhân gật đầu. Cô ta dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong hồi lâu, cuối cùng mở đôi môi đỏ mọng ra rồi nói. Em tin anh, cách chương.